Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, đánh nhiều sẽ ngán. Lại là một quyền rơi xuống. Trịnh Càn Châu nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này, Trịnh Càn Châu toàn bộ đầu cùng đầu heo không có khác nhau. Mặt so trước kia một vòng, cùng ngâm nước sưng. Thật sự là liền mẹ ruột cũng không nhận ra hắn. Vương Bình vỗ vỗ tay, không có đang đánh xuống dưới. Hắn hiện tại tâm tình 10 điểm sảng khoái, tinh thần diện mạo thoát thai hoán cốt, cả người cũng tinh thần. Cuối cùng đem đồ chó này phóng viên cho đánh. Thoải mái a. Vương Bình không có hạ sát thủ, chỉ là đánh Trịnh Càn một bữa, nhiều lắm là nửa tháng không ra khỏi cửa. Bởi vì Trịnh Càn Châu không mặt mũi gặp người, bình phục sảng khoái tâm tình, Vương Bình đi đến nằm trên mặt đất Trịnh Càn Châu bên cạnh. Có chút dùng chân đá đá Trịnh Càn Châu chân. Đừng giả bộ thi thể, ta biết rõ ngươi không chết. Cùng lúc đó, Trịnh Càn Châu nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cùng chết không có khác nhau. Gặp Trịnh Càn Châu không có không trả lời, vẫn như cũ nằm thi. Vương Bình lo lắng nói ra một câu. Ta nói ngươi đây là tại trang Thánh Khư Diệp Thiên Đế sao? Mau dậy đi, không phải vậy ta ra tay độc ác. Đừng đánh. Trịnh Càn Châu cái kia lập tức làm thi thẳng tắp đứng dậy, đưa tay ra hiệu Vương Bình chớ làm loạn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trịnh Càn Châu một bộ bị khinh bỉ oán khí nàng dâu bộ dáng, u oán mắt nhìn Vương Bình, kia nhãn thần rõ ràng là đang nói: mẹ nó, ngươi có muốn hay không ác như vậy, chẳng phải đen ngươi mấy lần sao, đến mức đem ta đánh thành như vậy sao? Mẹ ta cũng không nhận ra ta. Hắn đong đưa sưng mặt, một bên đau nhe răng trợn mắt, một bên u oán nói: Vương Bình huynh, ta đen ngươi, hiện tại ngươi đem ta đánh thành đầu heo, cái này hòa nhau đi. Đối với Vương Bình đánh tự mình, Trịnh Càn Châu không có quá nhiều đi tức giận, nhiều lắm là chính là phàn nàn Vương Bình sói, đơn giản chính là hướng hủy dung phương diện đánh, làm ngũ tính thất vọng người thừa kế. Mặc dù hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng kế thừa ngũ tính thất vọng tốt đẹp phẩm chất, rõ lý lẽ. Mà lại hắn cũng rõ ràng Vương Bình đã có lưu thủ, tại trừ tức giận đánh thoải mái đồng thời, không có đem tự mình cho đánh đến tàn phế tổn thương căn cơ, chỉ là thụ chút da thịt, cường độ đem khống vừa đúng, bất quá không có hận ý, không có nghĩa là Trịnh Càn Châu không có tức giận. Đạp nương, bị đánh trên gia môn, hoặc nhiều hoặc ít có chút tính tình. Điểm này, theo Trịnh Càn Châu kia u oán nhãn thần liền nhìn ra được. Một bộ chờ ngươi đi, ta còn tiếp tục đen ngươi biểu lộ. Vương Bình ngược lại là không có đi xem Trịnh Càn Châu biểu lộ. Hắn chính cầm lấy trên bàn một cái quả táo ăn. Hòa nhau, kia khẳng định không có khả năng a. Ngươi đen ta đưa tin nhiều như vậy, 10 cái ngón tay cũng đếm không hết. Ta mới đánh ngươi một trầu, khẳng định không đủ. Móa, ngươi sẽ không đang còn muốn đánh ta đi. Trịnh Càn Châu khóe miệng giật một cái, lập tức liên lụy đến mặt thần kinh, đau đến thẳng rít khí lạnh, bất quá tương đối đau. Hắn hơn nhức cả trứng, xem Vương Bình kia ngồi tại ghế sofa xem tự mình dạng màn hình, làm sao có loại muốn ỉ lại nhà mình chờ chính mình thương thế tốt lên, lại đem tự mình đánh thành đầu heo xu thế. Giờ khắc này, Trịnh Càn Châu không hiểu khát vọng lực lượng, không hiểu sinh ra một cỗ hối hận. Vì cái gì tự mình trước đây không cố gắng tu luyện a? Tự mình tại sao muốn đi chơi quân, mở công ty, đầu cơ cổ phiếu? Nếu như không làm những này, chuyên tâm tu luyện, đạo hạnh tuyệt đối này hiện tại cao hơn nhiều. Thậm chí có khả năng tình huống dưới, lấy tự thân mạnh đạo hạnh là lấy cớ đi cầu khẩn xuống lão tổ tông, tìm lão tổ tông lấy chút đồ tốt. tự mình không chừng có thể trở thành xưng vương tồn tại. Khả năng này vô cùng, cứ việc không thể đạt tới vương bình loại kia thực lực. Nhưng là chỉ cần trở thành xưng vương tồn tại, đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn được a. Không đến mức hiện tại đảm nhiệm vương bình bảo nện. Lão Tổ Tông nói đúng, tu luyện thật rất trọng yếu. Trịnh Càn Châu nói nhỏ cô thổi. Ngươi nói cái gì? Vương Bình nhìn qua, Trịnh Càn Châu thanh âm quá âm thanh. Âm thanh tưởng rằng đang nói thần ngữ. Không có gì, không có gì. Trịnh Càn Châu khoát tay. Kia Vương Bình huynh, ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới bằng lòng nguôi giận? Ngươi đừng nói lại muốn đánh ta đi. Ta với ngươi nói, ta dù sao cũng là Trịnh gia người thừa kế. Ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi. Ngươi không thể đánh như vậy ta. Miệng nói, Trịnh Càn Châu thì là đang âm thầm hạ quyết định. Không được, đằng sự tình lần này qua đi. Ta phải nghiêm túc tu luyện. Tối thiểu tốn thêm chút thời gian tại trên việc tu luyện. Lại đi cùng lão đầu tử bọn hắn lấy chút bảo bối kể bên người. Hiển nhiên, Trịnh Càn Châu bị Vương Bình đón. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tính bướng bỉnh. Hắn là ai? Hắn nhưng là Trịnh gia người thừa kế tương lai. Trịnh gia ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Theo liền không có thua hơn người. Hôm nay tài nghệ không bằng người. Ít nhiều có chút không phục. Đón đương nhiên là sẽ không nhận. Bởi vì liền cùng ăn kẹo. Đón nhiều sẽ ngán. Vương Bình khoát khoát tay. Trịnh Càn Châu, ngoặc kép, sẽ ngán. Cũng đúng. Liền ngươi cái này vùi đầu mãnh liệt đánh xác thực sẽ trộn lẫn dính nhau. Ta nghĩ dưới, ngươi không phải vẫn luôn đen ta sao? Ta đón ngươi cũng kém không nhiều, còn kém một chút xíu nhóm chúng ta liền có thể hòa nhau. Đến mức cái này sót lại một chút làm sao tìm được bình. Ngươi viết thiên khen ta đưa tin đi, vậy coi như nhóm chúng ta hòa nhau. Trịnh Càn Châu bởi vì viết đen tự mình đưa tin. Có thể nói dẫm lên tự mình nổi danh, đuổi quỷ giới cũng biết rõ Vương Bình mạnh, danh chấn đuổi quỷ giới. Đồng thời bọn hắn cũng biết rõ đuổi quỷ giới có cái, tìm đường chết. Hắn căn bản không sợ Vương Bình, liền dũng khí điểm này tới nói, tìm đường chết, rất nghiêu bức. Cho nên, Vương Bình cảm thấy muốn Trịnh Càn Châu nếu là viết thiên khen tự mình đưa tin. Như vậy người khác liền sẽ không cho rằng là hắn tại lấy chính mình làm bàn đạp nghe tiếng. Trên thực tế đúng là như thế. Đuổi quỷ giới mỗi cá nhân đều là cho rằng như vậy. Trịnh Càn Châu đang mượn Vương Bình chi danh nổi danh. Ây, Trịnh Càn Châu sắc mặt đổ xuống tới. Rất là nhức cả trứng. Sao thế? Không nguyện ý à? Vậy cũng được. Ta lại đánh ngươi một trầu. Vương Bình lên tay áo. Chuẩn bị đang khoác lên khăn ra trận. Đừng, ta viết. Trịnh Càn Châu vội vàng khoát tay ngăn cản. Mẹ nó, đang đánh xuống dưới. Tự mình chỉ là nằm nửa tháng. Đoán chừng phải biến thành nửa năm. Chợt, hắn một bên oán trách vừa đi đến trước máy vi tính ngồi xuống. Chuẩn bị viết đưa tin. Ta có thể là ngũ tính thất vọng biệt khuất nhất người thừa kế. Không đúng. Không phải khả năng, là nhất định. Lần này, Vương Bình nghe thấy Trịnh Càn Châu phàn nàn. Đối với cái này Vương Bình mỉm cười. Vỗ vỗ Trịnh Càn Châu bả vai. Làm đuổi quỷ giới người. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Cái khác đều là hư. Trịnh Càn Châu trầm mặc. Không có phản bác. Vương Bình lời này không có sai. Hôm nay hắn bị đánh thành đầu heo chính là tốt nhất chứng minh. Lập tức, Trịnh Càn Châu lại một lần làm sâu sắc quyết định. Tâm hò hét, ta muốn tu luyện, tối thiểu tu đến xưng vương tồn tại. Nhìn xem Trịnh Càn Châu đánh chữ viết đưa tin. Vương Bình nhàn đến nhàm chán. Nhớ tới Trịnh Càn Châu lúc trước lời nói. Không khỏi hỏi, đúng, ngươi nói ngươi đen ta là có nguyên nhân. Là cái gì nguyên nhân? Ta nghe nói ngươi không làm việc đàng hoàng chơi súng ống đạn được những này. Vì cái gì ngươi muốn đi chơi súng ống đạn được những này à? Ngoặc kép, PS. khả năng có người không biết rõ Thánh Khư Diệp Thiên Đế ngạnh. Nơi này nói một cái, Diệp Thiên Đế là Thần Đông viết, Già Thiên, quyển sách này nhân vật chính. Tại Thần Đông một quyển sách khác, Thánh Khư, bên trong. Diệp Thiên Đế nằm thi quan tài, Nhất Đại nói nhân vật chính xuống quyển sách lại thành cái nằm thi. Sống chết không rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.